Nếu như anh không muốn nuôi con thì tôi có thể nuôi đồng thời sẽ coi cậu bé như con ruột của mình. Tống Đình Thâm nhìn người trẻ tuổi trước mặt mình. Sau một thời gian ngắn, anh trầm giọng nói, chồng cũ, vì thế nên người trẻ tuổi đó mới đến công ty gặp anh. Ngồi trong phòng tiếp khách của anh, nói những lời hùng hồn là muốn khuyên anh ly dị vợ. Hơn nữa, bọn họ chưa hề ly hôn mà tên họ Đoàn này đã nghĩ anh là chồng cũ của Nguyễn Hạ rồi sao? Đoạn Trì dừng lại một chút, nói, Tổng Giám Đốc Tống, chúng tôi quang minh chính đại không có chuyện gì mờ ám. Tôi yêu Nguyễn Hạ, tôi cũng sẽ cưới cô ấy về nhà. Tuy rằng tôi không có nhiều tiền bằng anh nhưng tôi có thể cho cô ấy tình yêu. So với anh tôi yêu cô ấy nhiều hơn. Cuộc hôn nhân của hai người là một sai lầm bởi vì cả hai đều miễn cưỡng phải ở bên nhau trong khi không yêu nhau như vậy sẽ rất khổ. Nguyễn Hạ nói vậy với anh sao? Tống Đình Thâm cau mày hỏi. Mặc dù anh hỏi như vậy nhưng anh hiểu rõ tính của Nguyễn Hạ. Căn bản cô sẽ không bao giờ nói những chuyện như vậy với người ngoài. Bởi vì cuộc sống như thế chính là cuộc sống Nguyễn Hạ muốn ban đầu. Hơn nữa Nguyễn Hạ đã nói rõ ràng với anh là cô không có ai ở ngoài. Tống Đình Thâm biết cô không nói dối anh làm gì. Vậy người này từ đâu xuất hiện? Đoàn Trì lắc đầu. Cô ấy không nói với tôi. Có điều tôi có thể thấy sự khổ sở. Cô đơn trong ánh mắt của cô ấy. Anh ta lần đầu nhìn thấy Nguyễn Hạ đã thích cô. Cô không nói chuyện với ai ngồi một mình ở một góc tối uống rượu. Đến tận bây giờ anh ta vẫn nhớ đến dáng vẻ của cô lúc đó. Tống Đình Thâm, anh giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay. Nguyễn Hạ có biết hôm nay anh đến tìm tôi không? Đoàn Trì tiếp tục lắc đầu. Cô ấy không biết, Tổng Giám Đốc Tống. Đây là chuyện giữa đàn ông chúng ta. Tôi không muốn làm khó cô ấy. Anh cũng không nên làm khó cô ấy. Tôi với cô ấy hiện tại đều không có gì. Ngày hôm nay tôi tới đây là để hỏi anh làm thế nào để anh ly dị với cô ấy. Sau khi hai người ly hôn, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Hai người họ vẫn còn trong sáng. Đoàn Trì cũng không hứng làm nam tiểu tam nữa. Anh ta muốn Nguyễn Hạ cùng bắt đầu một cuộc tình sau khi cô kết thúc cuộc hôn nhân này. Chính vì vậy anh ta mới không trực tiếp đi gặp Nguyễn Hạ mà đi tìm Tống Đình Thâm. Như vậy mới là cách làm quang minh chính đại. Tống Đình Thâm lấy trên bàn một tờ giấy và cây bút viết một số điện thoại đưa cho Đoàn Trì. Đoàn Trì nhận lấy có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì? Lẽ nào là số điện thoại của Nguyễn Hạ? Hay chính là số điện thoại của Tống Đình Thâm? Tống Đình Thâm tính tình luôn bình tĩnh. Thận trọng lần đầu tiên gặp người nói như vậy. Đây là một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực tâm lý. Anh đến xem thế nào? Nói xong, Tống Đình Thâm liền đứng dậy đi tới cửa. Trở lại văn phòng, Tống Đình Thâm ngồi trên ghế làm việc. Yên tĩnh được mấy phút, trợ lý Trần lại đi vào cẩn thận nhìn anh rồi hỏi. Tổng Giám Đốc Tống, ngài Đoàn sao lại muốn gặp ngài? Tống Đình Thâm mặt lạnh lùng nhìn anh ta. Trợ lý Trần bị ánh mắt chằm chằm của anh làm cho sợ hãi liễn lập tức hiểu ý của anh. Vội vàng đi ra, văn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tống Đình Thâm nhìn xuống đồng hồ phía góc phải máy tính có chút không tin. Anh đã lãng phí mười mấy phút quý giá với một tên điên. Đoàn Trì không nghĩ Tống Đình Thâm sẽ châm chọc anh ta như vậy. Anh ta cảm giác mình đã chịu đựng đủ rồi. Vào lúc này Tống Đình Thâm lại từ chối gặp anh ta. Anh ta cũng chẳng có lý do gì mà không đi. Dưới sự chú ý của các nhân viên ở Tống Thị, Đoàn Trì chỉnh lại quần áo một chút, hướng về cửa thang máy mà đi. Trợ lý Trần cũng không biết vị này Đoàn tiên sinh này tại sao lại chọc tới Tổng Giám Đốc Tống. Phải biết Tổng Giám Đốc Tống tuy rằng bình thường không nhiều lời nhưng đối với người ngoài đều rất lễ phép. Đương nhiên, là fan cuồng của Tống Đình Thâm. Trợ lý Trần xác định vấn đề nhất định là nảy sinh từ vị Đoàn tiên sinh này. Cũng là một trợ lý có tâm. Anh ta không muốn ông chủ của mình bận tâm. Vậy nên đi nói với Lễ Tân. Nếu người đàn ông lúc nãy quay lại, nói với anh ta Tống Tổng không có ở đây. Đừng cho anh ta vào. Lễ Tân lập tức thêm thông tin trên máy tính. Tò mò hỏi. Đến chào hàng sao? Nhìn không giống lắm. Chiếc đồng hồ anh ta đeo ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn đấy. Rõ ràng là tiêu chuẩn con nhà giàu. Sao lại bị ghi chú vào danh sách đen vậy? Trợ lý Trần cũng rất kinh ngạc. Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn mà. Thần tượng của tôi cũng có một chiếc giống hệt. Hành động của Tống Đình Thâm cũng không thể nói là khéo léo, nhưng anh luôn luôn cẩn thận và thận trọng. Đến nay ở thương trường còn không hề kết thù với ai. Trợ lý Trần trở lại chỗ ngồi của mình. Chợt nghĩ cái tên kia trên danh thiếp công ty. Nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính. Mà càng tra thì càng không hiểu rõ. Đoàn Thị thì anh ta cũng có nghe qua. Năm đó anh ta còn đang học cấp 3. Có người anh họ nhận được đề nghị làm việc ở công ty này. Cả nhà biết tin này thì rất vui. Còn cùng nhau tới nhà hàng dùng bữa. Thời điểm đó Đoàn Thị là một trong số những công ty có tiếng nhất. Đi làm công ty này sẽ rất có tiền đồ. Nào ngờ 10 năm sau, các tân binh của Đoàn Thị tàn nhẫn đè đầu cưỡi cổ nhau. Cũng bởi quản lý kém cỏi. Hơn nữa người trong công ty tranh quyền đoạt lợi không ngừng đấu nhau. Dẫn tới càng ngày càng tệ. Có người nói quãng thời gian trước đều ở đại giảm biên chế. Cách chương.